khế hôn, hôn nhân hợp đồng. Chương 14, một bộ chồng à, mau dỗ em. Móc lửng, góc truyện audio.com, đột nhiên bị hôn Hàn Dạng cả người đều ngây dại, trợn mắt lên nhìn Hách Liên Tình gần trong gang tấc. Đôi môi khô ráo ấm áp của Hách Liên Tình kề sát ở trên môi cậu, không có động tác thâm nhập hơn, chỉ là dính sát, dù chỉ chạm vào như vậy, cũng làm cho cậu tim đập như sấm, đầu óc nóng lên. Chưa bao giờ có hành động thân mật như vậy, cứ như là có một bàn tay, xé ra phòng ngự của cậu chạm vào tận sâu trong tim. Hách Liên Tình vuốt nhẹ đôi môi Hàn Dạng rồi lui lại, ném tờ giấy hôn thú trong tay cho Hàn Dạng, thấy cậu còn đang sững sờ, nói, ý anh nói là dấu ấn của anh. Oanh, câu nói này giống như cái công tắc đem Hàn Dạng từ trong mộng lôi ra, cả khuôn mặt nhanh chóng đỏ ửng, thấy tầm mắt Hách Liên Tình theo phản xạ mà quay mặt ra ngoài cửa sổ. Gan nhỏ như chuột, Hách Liên Tình cười nhạo. Trong nháy mắt Hàn Dạng không biết chuyện gì xảy ra, sự dũng cảm bắt đầu bành trướng, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Hách Liên Tình, môi mím lại gắt gao. Hách Liên Tình thấy thế, hừ một tiếng, sao, nói em hai câu còn không được. Tính tình thật lớn, chưa nói xong thì đôi môi mềm mại chạm lên, Hách Liên Tình không kịp phản ứng lại thì Hàn Dạng đã ly khai, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc vừa nãy nhìn ngoài cửa sổ. Tư thế này làm Hách Liên Tình không thấy rõ vẻ mặt của cậu, chỉ thấy cần cổ trắng nõn của cậu đỏ như tích huyết. Hàn Dạng hôn hắn, chủ động, lúc Hách Liên Tình ý thức được cái này, bên tai xẹt qua một luồng điện tê dại, trên môi còn có chút đau, là bị Hàn Dạng đụng. Hắn nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng của Hàn Dạng, cơ hồ có thể tưởng tượng sự mềm mại của nó, không nhịn được muốn đưa tay sờ lên, vừa mới động tay liền bị một tiếng kèn đánh gãy. Đèn xanh sáng, mẹ, hóa ra là gan báo. Cuối cùng Hách Liên Tình chỉ có thể tàn nhẫn mà nói câu nói này. Hàn Dạng vừa nãy chỉ là nhất thời bị Hách Liên Tình làm ấm đầu mới hành động như vậy, sau khi làm xong chính cậu cũng choáng váng, tim đập mạnh như là một ngọn núi lửa nhỏ muốn nổ tung, nham thạch nóng bỏng đem cậu bao phủ lại. Cậu hôn Hách Liên Tình, cậu chủ động hôn Hách Liên Tình, oh my god, cậu thế mà lại chủ động hôn Hách Liên Tình, trong lòng Hàn Dạng bị hành động của chính mình dọa sợ một phen. Không chỉ là không hề cảm thấy chán ghét khi hôn môi với Hách Liên Tình. Chỉ cảm thấy môi của hắn rất nóng, chỉ là dán vào thôi đã muốn đem cậu thiêu cháy. Sau đó hai người đều không nói gì quay về nhà chính Hách Liên ra một chuyến. Biết hai người ngày hôm nay đi đăng ký, Mạc Tô Á nói đầu bếp chuẩn bị không ít đồ ăn, nghe nói thân thể Hàn Dạng không thoải mái, bà còn đặc biệt căn dặn đầu bếp làm cho Hàn Dạng chút cháo. A Dạng ăn nhiều một chút mới mấy ngày không gặp người liền gầy đi trông thấy. Mạc Tô Á nói cũng không biết A Tình chăm sóc con kiểu gì nữa. Chuyện không liên quan tới anh ấy, là con ăn nhầm thức ăn. Hàn Dạng nói, vừa mới đăng ký mà đã bảo vệ nó như vậy à. Mạc Tô Á cười nói. Hàn Dạng yên lặng im lặng, một bên Hách Liên Tình tâm tình sung sướng mà cấp Hàn Dạng gắp căn cải xanh. Thưởng cho em, Hàn Dạng, Hách Liên đại gia này ban thưởng cũng thật là đặc biệt. Mạc Tô Á, sao bà lại sinh ra đứa con trai đần như vậy? Đúng rồi, đã đăng ký rồi, chọn ngày làm lễ cưới đi. Hai con nghĩ sao, Mạc Tô Á nói, kết hôn là đại sự, không thể qua loa. Lão gia tử nói, hỏi em ấy, Hách Liên Tình nói, à, không cần đâu Hàn Dạng nói, làm lễ cưới viễn cảnh kia quá. Góc truyện audio.com, đẹp không thể tin được, chủ yếu là ý muốn của các con, không làm cũng không có chuyện gì, chỉ có điều là gia trưởng hai bên vẫn muốn cùng nhau ăn bữa cơm, tụ họp một chút. Mạc Tô Á nói, gia trưởng Hàn Dạng chỉ có một mình ông nội, nhưng cậu vẫn chưa nói cho ông nội biết chuyện của cậu với Hách Liên Tình, lo lắng sẽ kích thích đến ông. Chậm một chút đi, Hách Liên Tình nói, chờ con an bài thời gian. Hàn Dạng ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng khẽ động. Vậy được, chỉ cần A Dạng không ngại là tốt rồi. Mạc Tô Á nói, không ngại à, Hàn Dạng vội vàng nói, đây là điều cậu hy vọng nhất, như vậy cậu mới có thời gian nghĩ kỹ làm sao cùng ông nội nói chuyện. Để cho chúng nó tự an bài đi. Hách Liên thừa nói, ăn cơm trước đã, Mạc Tô Á nói, bữa cơm này tuy rằng địa điểm cùng người đều như lần trước không hề khác nhau thế nhưng tâm tình Hàn Dạng thay đổi. Cậu phát hiện Mạc Tô Á thật sự là một người mẹ rất ôn nhu, trong mắt luôn mang theo ý cười, nói chuyện cũng là dùng lời nhỏ nhẹ, khiến người khác cảm thấy phi thường thân thiết cùng thoải mái. Hách Liên thừa kiệm lời thế nhưng đối với chuyện của cậu cùng Hách Liên Tình dù không nói thêm gì, nhưng cũng nghiêm túc nói hai người phải bao dung lẫn nhau. Mà lão gia tử lại càng không cần phải nói, đối với chuyện này vẫn luôn vui vẻ. Trước khi rời đi, Mạc Tô Á kéo Hàn Dạng lại nói, A Tình tuy rằng tính tình có chút không tốt nhưng cũng không có ý gì xấu, nhiều năm như vậy cũng không thấy nó đi tìm ai, nếu nó kiên trì kết hôn với con, nhất định là có lý do. Hai người sống chung chính là rèn luyện lẫn nhau tính nó ương ngạnh, phiền con bao dung nó nhiều hơn. Người đừng nói như vậy, Hàn Dạng vội nói, anh ấy kỳ thực đối với con tốt vô cùng, rất chăm sóc con. Vậy thì tốt, Mạc Tố đưa tay sờ đầu cậu, cười nói, con là đứa trẻ tốt, nhưng đừng ủy khuất chính mình, có chuyện gì nói với ta giúp con làm chủ. Nụ cười của Mạc Tố á qua ôn nhu, trong mắt mang theo thương yêu đối với tiểu bối, làm cho Hàn Dạng chưa từng cảm thụ quan ái của cha mẹ lập tức bị bắt làm tù binh, mắt cậu bất giác đỏ lên, gật gật đầu. Trên đường trở về, Hàn Dạng đều nghĩ về những lời của Mạc Tố á. Suy nghĩ của cậu và Mạc Tố Á giống nhau, vẫn cảm thấy Hách Liên Tình cùng cậu ký kết không chỉ là bởi vì đơn giản là gán nợ như vậy, với điều kiện của Hách Liên Tình, hắn muốn đối tượng kết hôn nào mà không có, hà tất chịu thiệt mà đưa cho hắn một sinh viên nhỏ quê mùa đến bên cạnh. Mặc dù Hàn Dạng biết chính mình so với học sinh bình thường thì ưu tú hơn một chút nhưng cũng không ưu tú đến nỗi được một người như Hách Liên Tình nhìn chúng. Cho nên cậu đối với việc này vừa mơ hồ vừa hiếu kỳ. Em mau soi gương, Hách Liên Tình đột nhiên lên tiếng đánh gãy suy nghĩ của Hàn Dạng. Sao? Hàn Dạng hỏi, lửa trong mắt em đốt cháy anh. Hách Liên Tình nói, Hàn Dạng lúc này mới phản ứng mình vừa nãy nhìn chằm chằm Hách Liên Tình, không khỏi ngượng ngùng nói nhăng nói cội gì đó. Mẹ anh nói với em cái gì về anh? Hách Liên Tình thay đổi đề tài. Sao anh biết? Hàn Dạng kinh ngạc, lúc nói chuyện em nhìn anh 3-4 lần, em cho là anh mù sao? Hách Liên Tình nói, sao anh biết là em nhìn anh? Hàn Dạng đầu tiên là sừng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, anh luôn nhìn em, có đúng không? Nói xong lời này hai người đều sừng sốt, Hách Liên Tình liền nhanh chóng đáp lại. Em tưởng bở cái gì? Hàn Dạng cũng chỉ là theo bản năng phản. Góc chuyện audio.com, ứng, nói xong cũng cảm thấy không đúng, mà khi nhìn thấy Hách Liên Tình vì bị mình chọc thủng nội tâm liền tức giận, liền cảm thấy buồn cười, kỳ thực nam nhân này thật sự không khó ở chung như cậu nghĩ. Bác gái nói chúng ta phải ở chung hòa bình, Hàn Dạng nói, bận tâm vớ vẩn, Hách Liên Tình nói, bác gái cũng là vì muốn tốt cho chúng ta, Hàn Dạng nói, cho nên em nên ngoan ngoãn một chút, Hách Liên Tình liếc mắt nhìn cậu, rõ ràng là anh luôn luôn độc miệng với em, trong lòng Hàn Dạng phun tào một câu, nghĩ đến lời Mạc Tố Á, liền nói, bác ấy rất quan tâm anh. Đã biết, Hách Liên Tình hừ một tiếng. Hàn Dạng cười cười, không nói gì thêm, trong lòng lại nhớ hai người tự xưng là cha mẹ dùng chính mình để trả nợ kia, e rằng ở trong lòng bọn họ chưa bao giờ vì chính mình mà cân nhắc nửa phần đi. Hách Liên Tình đột nhiên lái xe dừng lại ven đường, một tay nắm cầm Hàn Dạng, đem mặt cậu xoay lại, bộ dáng muốn khóc lên là có ý gì? Em không có, Hàn Dạng phản bác, Hách Liên Tình nở nụ cười, giọng mang theo ghét bỏ, thật nên để cho em nhìn một chút xem bộ dáng bây giờ của em là gì? Bộ dáng gì? Hàn Dạng đưa tay muốn gỡ bỏ thay hắn, vừa mới động liền bị hắn đè lại một bên. Hách Liên Tình kề sát vào mặt Hàn Dạng, hai người cách nhau không quá 3 cm, hắn hừ một tiếng, nói, một bộ chồng à, mau dỗ em đi, anh thực sự là không nhìn nổi. Mặt Hàn Dạng liền đỏ, anh nói bậy gì đó, mau buông ra. Hách Liên Tình đến sát hơn, môi trực tiếp chạm vào môi Hàn Dạng, tay nắm cầm Hàn Dạng hơi dùng sức, Hàn Dạng liền bị đau mà mở răng, hắn nhân cơ hội đem đầu lưỡi đi vào, chạm được đầu lưỡi ấm áp nhuyễn trượt của Hàn Dạng. Hàn Dạng ngay cả dãy giụa đều quên, ngơ ngác mà mặc hắn ở trong miệng mình trêu đùa, đầu lưỡi linh hoạt tựa như muốn ở trong miệng cậu rời sông lấp biển, đem phần thịt mềm trong cổ họng liếm qua một phen vẫn không vừa lòng, cứ quấy lấy đầu lưỡi cậu hấp duyệt. Hàn Dạng cảm giác tim đều ngừng đập cứng đơ một chỗ không dám động. Sau khi rời khỏi miệng Hàn Dạng, bàn tay Hách Liên Tình thả lỏng ra, ngón tay cái vuốt nhẹ đôi môi ướt át của cậu, thấy cậu một bộ, hồn bay phách tán, không khỏi co mày đầy cậu một cái, tỉnh lại đi, đừng có làm như muốn thăng thiên. Hàn Dạng đột nhiên hoàn hồn, một tay che miệng mình, trừng mắt nhìn Hách Liên Tình. Bộ dáng này của em làm như anh ăn luôn đầu lưỡi em không bằng. Hách Liên Tình nói, lời này của hắn làm cho Hàn Dạng nhớ tới lúc nãy hắn ở trong miệng chính mình tùy ý thiêu lộng, đầu óc oanh, một tiếng nổ tung. Anh có thể đứng đắn một chút hay không hả? Hàn Dạng đỏ mặt nói. Anh hôn vợ mình gọi là không đứng đắn. Hách Liên Tình nhíu mày. Hàn Dạng nhớ tới hai người buổi chiều vừa mới kết hôn, chỉ có thể tìm cớ ở bên ngoài như vậy không tốt lắm. Ồ, Hách Liên Tình nói, ý của em là về nhà tiếp tục đúng không? Không phải, nghe lời em, Hách Liên Tình nói xong thì khởi động xe. Hàn Dạng bụng mặt dựa lưng vào ghế không còn gì để nói. Được, Hách Liên Tình đột nhiên lên tiếng. Hàn Dạng để tay xuống nhìn về phía hắn, nghe thấy hắn nói, không nên nghĩ thì đừng nghĩ, không có tác dụng gì. Hàn Dạng nhìn gò má Hách Liên Tình, sắc mặt Hách Liên Tình vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng cậu lại có cảm giác Hách Liên Tình biết cậu đang suy nghĩ gì, dùng phương thức như thế an ủi cậu. Trong nháy mắt Hàn Dạng cảm giác bở vì câu nói này mà trong lòng xúc động không thôi, há miệng. Góc truyện audio.com Hách Liên Tình, có nhiều thời gian rảnh như vậy, không bằng nghĩ đến chồng em nhiều một chút. Hách Liên Tình nói, Hàn Dạng lấy tay che mặt quyết định không nói chuyện nữa. Cách Trương.